Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 77, nữ vương giác tỉnh 2. Một trận ngôn ngữ, đem Loli Sunet triệt để đánh hôn mê. Đúng vậy a, nhất một câu nói đơn giản, nếu như hợp lẽ thường nên làm cho quỷ cầu xin tha thứ. Ta đây dựa vào cái gì phải dựa theo ý nghĩ của các ngươi tới hợp các ngươi lẽ thường đâu. Các ngươi đem mình lẽ thường tự cho là đúng thêm tại trên người ta. Nhưng là cái này có quan hệ gì với ta? Ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ các ngươi lẽ thường? Nhưng là, mọi người đều là làm như thế a. Sunet có chút mê man. Thì không hoảng hốt đường nói. Si Phong thoá chi lấy mũi. Cho nên nói a, ta tại sao muốn cùng những cái này, mọi người, giống nhau đâu? Ta là ta. Bọn họ là bọn họ ái như thế nào bực nào, ta tại sao muốn quản bọn họ, lại dựa vào cái gì để bọn họ để ý tới ta đây? Nói cách khác, ta vừa rồi, không coi vào đâu, Sunet ngốc manh hỏi, Si Phong cười ha ha hai tiếng, tính là gì a? Bất quá muốn ta nói tới, ngược lại là so trước đó có khí thế rất nhiều, thành thục rất nhiều, khí thế. Sunet chớp chớp đại con mắt, dường như từ đê mê bên trong đi ra. Ân, khí thế, Si Phong gật đầu, một ngón tay để lấy cằm trầm ngâm nói. Nói như thế nào đây? Cái loại này ánh mắt sắc bén ngược lại là rất có nữ vương khí thế. Ân, giới hạn với nhãn thần. Nữ vương, đó là cái gì? Sunet nghi ngờ nói. Ân. Chính là chỉ cái loại này một bên phát sinh, ha, như vậy âm thanh kỳ quái. Sau đó vừa dùng roi ra hung hăng. Khái, không đúng. Si Phong nhất thời ngừng chính mình thoại ngữ. Ho khan hai tiếng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Một lần nữa nói, là, vâng, đúng, chỉ cái loại này cá tính rõ ràng dứt khoát cường thế. Năng lực cường đại, bao trùm mọi người. Thành thục có khí thế, kiên cường dũng cảm, sở hữu thủ lĩnh phong phạm nữ nhân, lại thông tục điểm chính là cái loại này độc lập độc hành. Khí chàng cường đại, một mình đảm đương một phía, ngạo thị những người khác người. Si Phong không có chú ý là, tiểu Loli Sunet trước mắt nhất thời một sáng, mang theo hướng tới, mang theo một tia trùng kính mà hỏi, cái kia. Cái này cái gọi là nữ vương một dạng biết làm gì đâu. Làm cái gì? Si Phong tao liễu tao cái ót. Có chút không phải cổ quái nói. Đại khái là làm một ít tự mình nghĩ làm sự tình. Mặc kệ người khác như thế nào a. Ân, tựa như ta mới vừa nói như vậy. Người để cho ta làm sao đối với tiểu Loli nói. Nữ vương loại nhân vật này thông thường sẽ làm ra cầm roi ra phát sinh ha thanh âm. Sau đó sẽ hung hăng một roi quất xuống a. Sunet cũng là ở bên cạnh tự lẩm bẩm, làm ra bản thân muốn làm sự tình. Làm ra bản thân muốn làm sự tình. Không biết tại sao, của nàng hai khỏa minh châu một dạng đại con mắt càng phát ra rõ ràng sáng. Tinh thần càng ngày càng hưng phấn, dáng vẻ chán trường một đi không trở lại. Lão sư, người nữ kia vương chính là muốn làm liền làm. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Đúng không? Nha, không kém bao nhiêu đâu. Si Phong thản nhiên nói. Nhưng không biết Sunet con mắt đã sáng tốt giống như ở thiểm quang một dạng. Tốt, ta đây liền muốn làm nữ vương. Phốc, Si Phong kém chút sợ đến trực tiếp té xuống. Con mắt trừng thật to. Dù cho không uống nước, cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ngẫm lại a. Một cái 12-13 tuổi Loli, mới vừa rồi còn là một bộ dáng vẻ muốn khóc, khiếp xanh xanh, làm cho người thương tiếc. Kết quả trong nháy mắt, khiếp dáng vẻ không thấy. Ngược lại là một bộ khí chất dâng trào dáng vẻ. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu cao giọng hô to ta muốn làm nữ vương. Cái này chênh lệch quá xa. Ngay tại lúc Si Phong xanh mục kết thiệt trong nháy mắt. Mới vừa lập chí phải làm nữ vương Sunet chợt vừa quay đầu. Hành màu trắng nõn tay mịn nắm ở Si Phong cổ. Nhu nhược vô cốt, mềm chợt dị thường. Môi đỏ yêu kiều lưỡi ở Si Phong bên trong đôi mắt càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần, sau đó môi môi tương ấn. Loli Sunet cái miệng nhỏ đem si phông miệng hoàn toàn ngăn chặn. Yêu kiều lưỡi ở si phông trong miệng không ngừng đi loạn. Hiển nhiên động tác rất là mới lạ. Thế nhưng cái kia cảm giác giống như điện giật quả thực chút nào không yếu bớt. Thậm chí cái kia hương khí tràn ngập thân thể càng là gia tăng cái kia cảm xúc. Bất quá, cái này không đúng tinh thần. Một lúc lâu, rời môi, Sunet hơi ngưỡng phía sau lưng. Lộ ra mang theo màu hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta muốn làm nữ vương. Làm lão sư nữ vương. Sunet khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng. Thế nhưng ánh mắt lại là sáng bắt đầu. Si phông cũng là dại ra ở nơi nào. Lăng lăng, hoàn toàn không thích ứng tình huống hiện tại. Lúc trước hắn cũng không phải là không có hôn qua Sunet. Thế nhưng đó cũng là hắn chủ động xâm lấn a. Hiện tại tình huống gì? Sunet dĩ nhiên cường hôn. Lão sư, người nói với ta a, muốn làm liền làm, không nên đi quản khác. Vậy bất kể, như vậy ngược lại tự tại nhiều. Ta muốn báo thù, liền đi giết hắn. Tàn nhẫn là ta, hung tàn cũng là ta. Ta muốn hôn ngươi, phải đi hôn ngươi. Chủ động là ta, thắng cũng là ta. Sunet nháy lấy con mắt, tự nhiên cười nói, ngạo nghễ nói. Kỳ thực a lão sư, ta đã sớm không muốn lão ở trong tối bộ phận bị ngươi khi dễ. Thật là, dựa vào cái gì ngươi có thể hôn ta, ta lại không thể hôn ngươi đâu. Cái này không công bình. Ta nhưng là nữ vương a, đương nhiên muốn cường thế. Sunet ưỡn ngực ngẩng đầu, không có phát dục tốt nụ hoa tỏa ra thanh xuân hương khí. Nữ vương, muốn cường thế, muốn hôn ngươi liền hôn. Không sai, đây chính là nữ vương. Sunet nhận đồng liên tục gật đầu nói. Mang theo một cỗ để si phông cảm thấy không giải thích được. Khí chàng, nhưng là, người vừa rồi không phải là. Si phông có điểm tìm không được phương hướng. Biến hóa này hơi lớn. Làm cho không người nào có thể thích ứng a. Sunet một cái kia bình thường không có mấy ngực. Khóe miệng khơi mào một cái cùng loli thanh thuần hoàn toàn không hợp độ cung. Vừa rồi cảm giác cũng không tệ lắm. Tới một cái nữa. Si phông con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Sau đó tâm lý mặc danh kỳ diệu hiện lên một câu xuyên Việt trước liền nghe được qua nói. Đừng để ý tới ta. Ta cực kỳ phiền. Mới bị Sunet cường hôn hết. Ta không muốn. Nàng không làm. Hai tay tạp ta mặt. Mạnh mẽ hướng trong miệng nàng ấn. Làm hại ta ứa ra hãn. Gấp Sunet cao giọng kêu. Lão sư ngươi mau tới. Việc này chỉ do ta tự nguyện. Được rồi. Mặc dù chỉ là đơn thuần một cái cường hôn. Thế nhưng đem cái này văn tự hơi chút đổi một cái. CMN. Dĩ nhiên phát hiện như vậy thích hợp. Cái này nhất định đều là cái kia ngu xuẩn tác giả quân lỗi. Ta nhất định phải trả thù lại. Phản công trở về. Si phông mắt trung đầu trí lóe lên. Chút nào không lay được nghênh đón. Đối mặt Sunet đột kích. Sự lựa chọn của hắn là lấy công đối công. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.